trường cũ, ngôi trường xưa lấp lánh nắng ban mai. Anh dừng lại nhìn trẻ thơ ngồi học, thoáng thấy em thanh thản đứng giảng bài. Về lại Huế anh ghé thăm trường cũ, mái trường xưa hàng phượng lá xanh mơ. Anh lạc lõng như thú hoang xa núi, giữa sân trường tiếc nuôi chuỗi ngày thơ. Trường em dạy xưa kia anh đã học, giấc mơ đời rào rực lửa phương đông. Sách vở thơm áo trắng cũng như lòng, cánh diều nhỏ bay giữa trời ước vọng. Mực đẹp ngây ngô đôi mắt này ôm cặp dáng thiên thần. Anh nhìn lại ô hay mình đáng tội. Trường cũ gió sân trường thơm bụi nước bên sông. Anh bờ ngỡ giữa trăm ngàn tiếng động, vì từ lâu bút mực đã cạn dòng. Bởi xa lắm tuổi thanh xuân cao ngạo, anh trở về kỷ niệm cũng phôi pha. Bàn ghế xưa không còn dịp được ngồi, thử cầm bút tô xanh đời mình lại. Anh trở lại mong được ngồi cuối lớp, đôi tay vòng theo bàn nhỏ trông lên. Chưa bàn lớp tay em nhịp bước đều, tâm lòng anh khe lãng bạc tìm về. Anh xin làm người tình si trước ngõ, theo em về qua những ngõ phố xưa. Có bướm hoa, có tiếng đàn vọng về, gợi lại giấc mơ đậm hương bốn mùa. Về lại Huế anh ghé thăm trường cũ, mái trường xưa hàng phượng lá xanh mơ. Về lại Huế anh ghé thăm trường cũ, mái trường xưa hàng phượng lá xanh mơ. Về lại Huế anh ghé thăm trường cũ, mái trường xưa hàng phượng lá.